Lời nguyền lâu lan, chương 54, góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Tiêu gần như chạy như bay về sở. Đúng lúc cô bạn đồng nghiệp gặp anh ở hành lang. Lấy làm lạ, hỏi, Diệp Tiêu, anh sao thế? Diệp Tiêu không trả lời. Vội vàng chạy sang phòng thực nghiệm pháp y, anh lao vào phòng gọi to. Chấm, Phương Tân. Bác sĩ pháp y Phương Tân quay đầu lại hỏi. Diệp Tiêu, có việc gì đấy? Diệp Tiêu chạy đến trước mặt Phương Tân. Vừa nãy anh chạy nhanh quá, nên nói chẳng lên lời. Cứ đứng thở dốc, có việc gì thế? Vào đây, hãy ngồi xuống đã, rồi hãy nói. Diệp Tiêu cuối cùng cũng lấy lại được hơi. Phương Tân, cho cậu cái này. Anh đưa cho Phương Tân cái bao đựng tiêu bản tế bào lấy ở viện nghiên cứu khảo cổ. Phương Tân xem xét rất kỹ. Sau đó nghi ngờ hỏi. Cậu lấy cái này ở đâu? Viện nghiên cứu khảo cổ. Cậu đừng vội tra khảo. Hãy đưa cái này vào phân tích đi. Tớ đoán cái này là mấu chốt quan trọng của vụ án. Được, nhưng cậu đợi tớ một lúc. Phương Tân thận trọng lấy tế bào ra khỏi túi. Diệp Tiêu vẫn đứng thờ cách trương.